Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 14, đưa cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư đã lục tung phòng mình mấy lần, tìm cả trong lẫn ngoài phòng trang điểm đều không thấy vòng cổ. Cậu nhớ lại những nơi mình đã từng đi qua hôm nay, không bỏ qua từng góc, thậm chí tìm khắp quanh phim trường nhưng vẫn không thấy. Hỏi vô số người nhưng câu trả lời của bọn họ đều là không thấy. Lâm Ngư rất sốt ruột, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cậu đi tới đi lui tìm trong đoàn làm phim, không để ý đâm vào Kỳ Sơn Dã đang đi tới. Hai người đụng vào nhau, bịch một tiếng, cậu bị thân hình rắn chắc của Kỳ Sơn Dã đẩy lùi lại vài bước. Không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không sao chứ? Kỳ Sơn Dã vươn tay ra muốn đỡ lấy cậu. Lâm Ngư đứng vững lại, lắc đầu, không sao. Cậu một lòng nghĩ đến chiếc vòng cổ nên lại tiếp tục nhìn bốn phía. Kỳ Sơn Dã hỏi cậu, đang tìm gì à? Không gì cả. Lâm Ngư nói, cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Sơn Dã, hỏi với ý thăm dò, anh có thấy một chiếc vòng cổ không? Nếu đổi lại là lúc trước, Lâm Ngư tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi anh. Nhưng giờ cậu chỉ mong tìm được vòng cổ. Vòng cổ gì cơ? Kỳ Sơn Dã hỏi. Vòng bạc, mặt dây là viên bi màu xanh lam. Trong mắt Lâm Ngư là ánh nhìn ngập tràn mong chờ. Tiếc là, Kỳ Sơn Dã lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thấy. Lâm Ngư lặng lẽ thở dài. Không sao, cậu không nói chuyện tiếp với Kỳ Sơn Dã nữa. Lại cúi đầu tìm xung quanh. Kỳ Sơn Dã quay đầu nhìn bóng lưng cậu. Mãi đến buổi tối, Lâm Ngư vẫn không tìm được vòng cổ. Lúc ăn cơm cậu không hề thấy đói bụng, chỉ ăn qua vài miếng rồi không ăn nữa. Trở về phòng ở khách sạn, cậu lại tìm cẩn thận một lần nữa nhưng vẫn không tìm được. Cậu mất ngủ, Lâm Ngư nằm trên giường không hề buồn ngủ chút nào. Sốt ruột đến độ không nhịn được gảy móng tay, cào tóc, cho đến 4 giờ hơn rạng sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi một lát. Chỉ là vẫn gặp ác mộng, mơ thấy căn phòng đầy máu hoen đó. Hơn 6 giờ sáng, cậu tỉnh lại mà đầu đầy mồ hôi, cả người không có nổi chút sức. Cậu gắng gượng rời giường, rửa mặt rồi nhân lúc chưa làm việc, tiếp tục ra ngoài tìm vòng cổ của mình nhưng vẫn chưa tìm được. Lúc làm việc, Lâm Ngư không yên lòng. Phạm lỗi nhiều lần, không phải quên vẽ phấn mắt thì lại là màu son không đúng. Cậu nghĩ đến vô số chỗ có thể tìm vòng cổ, nhưng có thế nào cũng không ngờ được. Cuối cùng vòng cổ lại do Kỳ Sơn Dã nhờ người tìm được đưa tới. Người đưa tới là Tiểu Chu, Chu Chi Tường. Lần trước cậu từng gặp người này ở trong phòng trang điểm, là trợ lý của Kỳ Sơn Dã. Lúc đó cậu vẫn đang trang điểm cho diễn viên trên ghế. Thấy Tiểu Chu đi tới cũng không ý thức được là cậu ấy tới tìm mình. Cho đến khi Chu Chi Tường đưa vòng cổ trong tay cho cậu, nói, đây là đồ của cậu à? Lâm Ngư nhìn vòng cổ trong tay cậu ấy, vội vàng cầm lên nhìn kỹ. Đúng là vòng cổ của cậu, không nhầm, dây bạc cũ kỹ, viên bi màu xanh lam, còn lưới chỉ bạc bao quanh viên bi. Đúng là vòng cổ của cậu, dây vòng cổ bị mất chốt sau, chắc hẳn cũng vì điều này nên mới rơi. Lâm Ngư rất đỗi kinh ngạc và mừng rỡ, trái tim đập thình thịch, hỏi, cảm ơn cậu, tìm được ở đâu thế? Chu Chi Tường, ở nhà vệ sinh phía tây của phim trường, rơi bên dưới bồn rửa tay. Lâm Ngư nắm chặt viên bi kia. Cậu chợt nhớ lại, hình như trước đó mình có từng đi qua nhà vệ sinh đó nhưng hôm qua cậu lại không tìm kỹ. Cuối cùng Lâm Ngư đã bình tĩnh lại. Cậu nhìn Chu Chi Tường, thật sự rất cảm ơn cậu. Cậu có cần công không? Tôi có thể gửi cậu một ít. Chu Chi Tường vội vàng xua tay, không cần, hơn nữa không phải tôi tìm mà là do đồng nghiệp tìm thấy. Tôi chỉ tiện đưa tới mà thôi. Cảm ơn nhé, Lâm Ngư nói lần nữa. Chu Chi Tường, chiếc vòng cổ này quan trọng với cậu lắm sao? Lâm Ngư gật đầu, rất quan trọng. Chu Chi Tường nhìn cậu rồi hỏi thêm. Cậu với anh Kỳ có quen biết từ trước không? Lâm Ngư sửng sốt, không rõ vì sao Chu Chi Tường lại hỏi cậu như vậy. Nói, không quen. Chu Chi Tường thầm suy nghĩ trong lòng. Trước đó Kỳ Sơn dã dặn bọn họ đi tìm vòng cổ. Cậu ấy còn tưởng là vòng cổ của bên tài trợ bị rớt nên đã kinh hồn bạt vía đi tìm vòng cổ có viên bi. Cùng với lái xe Trung Phàm, còn có cả người phụ trách trang phục Hạ Diệp. Đến khi bọn họ tìm được trong nhà vệ sinh, Kỳ Sơn dã lại bảo cậu ấy tới đưa cho một thợ trang điểm tên là Lâm Ngư. Lúc đó Chu Chi Tường mới biết, thì ra vòng cổ là của người khác. Cậu ấy vốn tưởng rằng Lâm Ngư và Kỳ Sơn dã có quan hệ bạn bè nên mới giàu dĩ từ lúc nào mà Kỳ Sơn dã thân thiện như vậy. Còn kết bạn với cả thợ trang điểm, nhưng không phải bạn thì vì sao Kỳ Sơn dã lại sai nhiều người của mình đi tìm vòng cổ giúp vậy? Chu Chi Tường vừa ôm cả bụng thắc mắc, vừa quay về phòng nghỉ thì thấy Kỳ Sơn dã đang đọc kịch bản. Kỳ Sơn dã nhìn cậu ấy, hỏi, đưa đồ chưa cậu ấy chưa? Chu Chi Tường nói, đưa rồi. Kỳ Sơn dã tiếp tục đọc kịch bản, không nói tiếp. Chu Chi Tường đã dần quen với thói quen thường xuyên yên lặng của Kỳ Sơn dã. Nhưng có lúc, cậu ấy vẫn sẽ có phần khó hiểu. Bình thường Kỳ Sơn dã đối xử với mọi người có vẻ rất dễ gần. Có thể trò chuyện vài câu với fan hâm mộ. Khi quay phim cũng có thể nghiêm túc thảo luận với nhóm, nhưng khi ở riêng, anh có vẻ trầm tĩnh hơn, có hơi nghiêm túc, không nói cười tùy tiện khiến người ta có cảm giác hờ hững xa cách. Kỳ Sơn dã không phải người cay nghiệt, tính khí thất thường, trong giới giải trí, có thể coi anh là một người rất tốt tính, bình thường sẽ không trách mắng bọn họ vì sai lầm gì đó. Là trợ lý đã đi theo anh đã nhiều năm, Chu Chi Tường vẫn kính sợ anh nhiều như trước. Đôi khi đối diện vẫn sẽ hơi căng thẳng, bởi vì Chu Chi Tường loáng thoáng cảm thấy, người như Kỳ Sơn dã, một khi tức giận lên, hoặc là làm chuyện có lỗi với anh thì hậu quả thật sự rất thảm. Cách chương.